Chương 135, Tu Nạ rốt cuộc bỏ qua chống lại, phần 2. Cách xa Cổ Nổ Hạ doanh trại trong rừng núi, Tu Nạ cẩn thận mỗi bước đi nhìn phía sau, mỗi khi phát hiện phía sau không có ai thời điểm, nhất thời thoải mái một đại khẩu khí. Ngẫu nhiên phát hiện có người, nhất thời khẩn trương, thẳng đến nàng phát hiện đối phương không phải Nạ Ạ Kỳ lúc, mới một lần nữa thả lỏng đứng lên. Quả nhiên, coi như là Nạ Ạ Kỳ, cũng không khả năng theo ta ra nhiệm vụ. Á Su Nạ lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Nàng dù sao cũng là ảnh cấp cao thủ, cho dù là Nạ Ạ Kỳ, cũng không khả năng đi theo phía sau nàng, mà hoàn toàn không bị phát hiện. Nói cách khác lúc này đây an toàn, Su Nạ vỗ chính mình cự đại cuộn sóng, nói. Nàng đi tới mục đích, là giữa núi rừng một chỗ suối nước nóng. Suối nước nóng kia khoảng chừng to khoảng 10 trượng, nước ấm 40, sạch sẽ thậm chí có thể dùng để uống. Chu vi xa một chút địa phương có cây cối che đậy, mà suối nước nóng chu vi càng là núi thạch lâm lập. Bất kể là từ che người khác tầm mắt góc độ, hay là từ phát hiện có người đến gần góc độ xem, đều có thể nói thập toàn thập mỹ. Đương nhiên, đây cũng là Su Nạ tới chỗ này lý do, tuy là nàng vẫn là lần đầu tiên đi tới nơi này cái suối nước nóng đâu. 660 Cổ Nổ Hạ Nì giả chú đóng ở trong doanh địa, tự nhiên muốn đem địa hình chung quanh khảo sát một lần. Phương viên 30 km trong phạm vi hết thảy thủy tài nguyên, rừng cây, sơn lâm các loại, đều ghi lại ở Cổ Nổ Hạ trên bản đồ. Thân là ảnh cấp cao thủ, nàng tự nhiên có tư cách xem bản đồ này. Một đường lặn lội đường xa sau đó, Su Nạ rốt cuộc đã tới suối nước nóng chỗ. Đó là một chỗ tọa lạc tại một cái tiểu sơn ranh giới suối nước nóng, nhiệt độ thích hợp, mọc lên lắc đác hơi nước. La Thủy Su Nạ nhất thời mặt lộ vẻ hưng phấn, sau đó trong nháy mắt lại biến thành canh gác. Nàng dụng hết toàn lực tra xét chính mình phía sau vết tích, sau đó rốt cuộc đến rồi một cái câu trả lời hài lòng. Nạ Ạ Kỳ không có theo tới thật tốt quá thuần thục. Phi một bên đem hết thể y phục đều cởi ra, sau đó Su Nạ hưng phấn như đứa bé con một dạng nhảy vào ao suối nước nóng bên trong. Nhất thời, ôn nhuận nước suối đem bao dung đứng lên, một niềm hạnh phúc cảm giác chợt từ trong lòng mọc lên. Quả nhiên, có thể tắm chính là hạnh phúc. Su Nạ lộ ra một cái dương dương lười biếng hạnh phúc nụ cười, to lớn bạch thỏ tránh ra khỏi những ngày qua ràng buộc, mang theo trong suốt bọc nước, phơi bày một mê người mê hoặc. Nàng đã sắp bị buộc thần kinh suy nhược. Nhưng là bây giờ, rốt cuộc có thể tẩy một cái tốt tắm quyết định, trước ngâm nước nửa canh giờ, lại tẩy nửa canh giờ, sau đó sẽ đi ra ngoài. Su Nạ hạnh phúc vung lên một bụng nước, xối tại trên người mình. Thì, như vậy sẽ ngâm nước choáng váng. Không có việc gì, thật vất vả ngâm nước một lần tắm, ta mới có không để bụng đâu, ngất một điểm. A Su Nạ thuận miệng trả lời một câu, sau đó tiếp tục đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc trong. 3 giây sau đó, nàng thân thể cứng đờ, cứng ngắc quay đầu. Bên cạnh núi đá vị trí, đột nhiên hạ xuống một khối nhan sắc cùng núi đá tương tự vải vóc, bố phía sau xuất hiện một cái nàng tuyệt đối không muốn gặp lại thân ảnh. Đây là nì giả trụ cột nhất thuật ngụy trang Nạ Ạ Kỳ, người tại sao lại ở chỗ này? Su Nạ kinh hô một tiếng, vô ý thức lấy tay ngăn trở chỗ yếu hại của mình. Ta đã sớm ở chỗ này. Nạ Ạ Kỳ nhún vai, một đôi con mắt đảo qua Su Nạ thân thể, lộ ra một nụ cười, bất quá là ngươi quá mức tố chất thần kinh, hoàn toàn không có hướng ta nhìn bên này mà thôi. Nạ Ạ Kỳ khỏe môi nết lên thú vị nụ cười, hắn đều không nghĩ tới lần này kế hoạch tiến hành cư nhiên thuận lợi như vậy. Từ lúc Su Nạ đi tới phía trước, hắn cũng đã giấu ở cái này suối nước nóng chung quanh, lặng lặng mà đợi ở Su Nạ đã tới. Bất quá thân là ảnh cấp cao thủ cư nhiên không có phát hiện đơn giản như vậy, ngụy trang xem ra nàng gần nhất áp lực xác thực rất lớn. Nhưng là, ngươi sao vẻ sao biết một Su Nạ lời còn chưa nói hết, nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi học xong nhị ra ra cảm giác nhận thuật ân. Nạ Ạ Kỳ gật đầu. Đệ nhị hồ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, là một gã tuyệt cường cảm giác loại hình ní ra, hắn cảm giác nhận thuật tên là trả cờ giả cảm giác. Tuy là tên tương đối tục tăng đơn giản, nhưng là lại là vượt qua thường nhân tưởng tượng cường đại cảm giác nhẫn thuật. Không cần kết ấn, thấy rõ tinh chuẩn, phạm vi đạt đến ngoài ngàn dặm bất luận cái gì mục tiêu sinh mệnh cường độ cùng với trả cờ giả cường độ. Tổ bị giả mạ thở nhỏ cảm giác năng lực xuất chúng, khi còn bé là được công theo dõi hạt hí giả mạ, liền sẻn dù hạt hí giả mạ đều không thể phát hiện. Cùng vân nhẫn giao chiến lúc, từng lấy hai ngón tay chạm đất, cảm giác kim giác ngân giác người của bộ đội cân nhắc, thực lực, huế thổ chuyển sinh thời kỳ. Từ Cổ Nổ Hạ liền đơn giản cảm giác được nghìn dặm chi ngoại chiến tràng trả cơ ra. Nạ Ạ Kỳ phía trước vẫn muốn học cảm giác loại hình nhẫn thuật, cầu xin dưới Su Nạ, Su Nạ tự nhiên đem điều này nhẫn thuật quyển trục đưa cho hắn. Học xong bắt môn độn giáp sau đó, hắn vẫn nỗ lực học tập cái này nhẫn thuật, bây giờ rốt cuộc thành công. Trả cơ giả cảm giác trước mặt đẳng cấp thăng lên là một mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y cảm giác tinh thông. Cảm giác tinh thông, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, sở hữu lô hỏa thuần thành cảm giác kỹ xảo. Hiểu được từ cảm giác được trong tin tức, tổng kết ra càng nhiều hơn tình báo, cảm giác năng lực 1. Kết quả này chính là, Nạ Ạ Kỳ cảm giác có thể lực lớn đại đề cao. Nước sôi thanh âm, dòng sông đánh vào đầu vai tiếng va chạm, thậm chí bên trong phòng hội nghị tiếng nói chuyện, hắn đều có thể phát hiện khó trách người vẫn luôn có thể đuổi theo ta. Tu Nạ lộ ra một đáng thương nụ cười, đây coi là không tính là mang lên tảng đá trách chân của mình cho nên. Nạ Ạ Kỳ khẽ cười nói, cho nên tiểu quỷ đầu, tỷ tỷ ta bây giờ đang ở tắm chứ, ngươi tới không đến tắm đương nhiên tới á vậy còn không tiến đến nước gấm rất tốt. Tu Nạ tức giận, đồng thời buông xuống che ở bộ ngực tay, cứ như vậy toàn bộ bại lộ ở nhà mình đệ đệ trước mặt. Cả ngươi chìm đắm suối nước nóng làm dịu trong, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ra được, nàng tương đối mệt mỏi. Bất quá Nạ Ạ Kỳ cũng là có điểm giật mình. Nhà mình tỷ tỷ lúc này đầy cư nhiên buông tha phản kháng đều dùng vô số lần nì dạ rất nhanh mặc quần áo pháp ra hỏa, cư nhiên bỏ qua ngược lại trốn là trốn không thoát đâu, trừ phi ta cả đời không phải tắm nhưng là ta đã không nhịn được Atsuna khóc không ra nước mắt, làm bộ đáng thương Dương Thiên than thở. Lại không tắm, nàng cảm giác mình sẽ phát điên cho nên nhanh lên cởi quần áo xuống tới, tỷ tỷ cho ngươi trả lương tốt tuân mệnh.